Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2465, chương 2456, Đổng gia diệt môn. Gian đe, khụ khụ, phốc phốc, một trận luồng gió mát thổi qua, đem hạt bụi thổi tan. Hỏa phát xà cơ cùng Ngọc Diện Lang Quân bóng người chính là một lần nữa hiện lên ở Đổng Kinh Thiên. Trong tầm mắt, bây giờ bọn họ toàn thân phủ đầy bùn đất. Quần áo đều bị nhập thể cuồng bạo cương khí chấn động phải rách mướp. Khí tức cũng là uể oải tới cực điểm. Bọn họ giãy giụa lấy muốn đứng dậy. Có thể là vừa vặn có hành động chính là liên lụy đến trong cơ thể của bọn họ thương thế. Khiến đến bọn hắn sắc mặt đều là trắng nhợt. Ho kịch liệt thấu lên. Đại lượng đen nhánh máu tươi cũng là theo bọn họ trong miệng phun ra. Tại Lam Phong cường kích phía dưới. Bất luận là Ngọc Diện Lang Quân vẫn là Hỏa Phát Xà Cơ đều lâm vào tuyệt đối trọng thương. Mất đi hành động lực, lấy Lam Phong bây giờ thực lực, phóng nhãn thiên hạ có thể tiếp được hắn một chiêu chi người lác đác có thể đếm được. Nhưng trong này cũng không bao hàm cái này Hỏa Phát Xà Cơ cùng Ngọc Diện Lang Quân. Cái này, điều đó không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Ngọc Diện Lang Quân đại nhân cùng Hỏa Phát Xà Cơ hai vị đại nhân đều là đủ để xính Mỹ bán đế cảnh. Cường giả, bọn họ lại bị tiểu tử kia nhất kích trọng thương mất đi hành động lực. Điều đó không có khả năng. Làm sao lại biến thành dạng này? Ta không tin. Ngọc Diện Lang Quân đại nhân, Hỏa Phát Xà Cơ đại nhân, hai người các ngươi mau ra tay giết tiểu tử kia. Không muốn cùng hắn diễn xuất. Nhìn lấy Ngọc Diện Lang Quân cùng Hỏa Phát Xà Cơ thảm trạng. Đổng Kinh Thiên cả người giống như là điên đồng dạng. Trong miệng phát ra điên cuồng hò hét. Bành. Thế nhưng là đáp lại hắn lại là Lam Phong tùy ý vung ra một đạo năng lượng thất luyện. Phốc phốc. Bị Lam Phong vung ra năng lượng thất luyện cho đánh trúng. Đổng Kinh Thiên trong miệng phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở phía xa trên tảng đá. Triệt để mất đi hành động chạy trốn năng lượng. Làm xong đây hết thảy. Lam Phong vừa rồi xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Ngọc Diện Lang Quân cùng Hỏa Phát Xà Cơ trên. Thân hai người. Mặt lạnh lấy cất bước hướng lấy bọn hắn bước đi. Hỗn đản. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Lại có thể đem chúng ta hai trong nháy mắt trọng thương. Chẳng lẽ lại hôm nay hai chúng ta liền phải vẫn lạc nằm tại chỗ này hay sao? Đáng chết, nhìn lấy cái kia đi tới Lam Phong. Ngọc Diện Lang Quân cùng Hỏa Phát Xà Cơ sắc mặt khó coi đến cực hạn. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào hoảng sợ. Trong lòng không ngừng mà có suy nghĩ lóe qua. Vừa mới Lam Phong trong nháy mắt đó bày ra thực lực thật sự là quá mạnh. Cường đại đến làm bọn hắn hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Tiểu tử, người đến cùng là người phương nào? Người muốn làm gì? Bổn tọa nói cho ngươi. Hai chúng ta thế nhưng là tinh không cổ quốc thập nhị thiên vương. Nếu là chúng ta hai có chuyện bất trắc, tinh không cổ quốc chắc chắn quy mô xâm lấn. Đến lúc đó, hừ, Ngọc Diện Lang Quân cố tỉnh táo lại. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Hiện tại các ngươi tinh không cổ quốc chết hai tên soái giai. Tổn thất 200.000 đại quân đã sớm ốc còn không mang nổi mình ốc. Làm thế nào có thể quản các ngươi hai cái cặn bã chết sống? Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Trong miệng truyền ra không có chút nào cảm tình thanh âm. Ngươi, làm sao ngươi biết? Nghe nói Lam Phong lời nói. Ngọc Diện Lang Quân cùng Hỏa Phát Xà Cơ sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào kinh hãi. Phải biết đây chính là tinh không cổ quốc tuyệt mật tin tức. Nội bộ bọn họ đi qua phong tỏa. Tuyệt đối là cấm đoán bên ngoài truyền đi. Cái nhân tộc tiểu tử này làm sao lại biết? Bởi vì bọn hắn đều là ta giết a. Lam Phong lạnh lùng trả lời. Cái gì? Ngươi là... Lam Phong lời nói làm cho Ngọc Diện Lang Quân cùng Hỏa Phát Xà Cơ cả người bỗng nhiên. Ngây người, đồng tử cũng là tại thời khắc này cho co lại thành cây kim hình. Trong miệng có kinh hãi thanh âm truyền ra. bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới người nam nhân trước mắt này lại chính là hủy diệt thôn hồn giả. Cùng thí thần giả vị kia hắc ám thế giới chúa tể phong quân. Bành, đáng tiếc, bọn họ lời nói còn chưa kịp nói xong Lam Phong thân hình chính là biến mất tại nguyên chỗ. Làm thân hình hắn lại một lần nữa xuất hiện lúc đã tại Ngọc Diện Lang Quân cùng Hỏa Phát Xà Cơ sau. Lưng, hai tay giò ra hóa thành thủ đao, như thiểm điện địa chạm tại bọn họ trên cổ, khiến đến bọn hắn ngất đi. Đại nhân, làm Lam Phong làm xong đây hết thảy. Lâm Hiên cùng Viêm Khoan hai người chính là mang theo chấp pháp bộ đội theo trong tửu điếm lao ra. Khi bọn hắn nhìn đến cái kia hấp hối nằm trên mặt đất phía trên Hỏa Phát Xà Cơ cùng Ngọc Diện Lang Quân lúc, bọn họ đều là trừng to mắt, há to mồm, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ chấn động. Khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Cái này, đây là tinh không cổ quốc thập nhị thiên vương bên trong Ngọc Diện Lang Quân cùng Hỏa Phát Xà Cơ. Bọn họ làm sao lại? Đồng gia cùng tinh không dị tộc cấu kết. Đồng Kinh Thiên nguy cơ sinh tử lúc hai người bọn hắn đến đây nghĩ cách cứu viện. Ta thuận tay thì đem bọn hắn bắt lại. Bây giờ trong cơ thể của bọn họ lực lượng đã bị ta đều phong ấn đánh ngất đi. Thì giao cho các ngươi xử lý. Lam Phong xòe bàn tay ra vỗ vỗ Lâm Hiên bả vai. Nhỏ mở miệng cười nói. Đại nhân yên tâm. Chúng ta thế tất đem bọn hắn nghiêm ra trông giữ cùng thẩm vấn. Ta vừa mới đã đem nơi này sự tình hồi báo cho phía trên. Phía trên đã đối với chuyện này phái đến có chuyên gia phụ trách cùng điều tra. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đến. Bị Lam Phong tán thưởng địa vỗ bả vai. Lâm Hiên chỉ cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Vội vàng ôm quyền khom người mở miệng. Lam Phong có thể dễ dàng đem Hỏa Phát Xà Cơ cùng Ngọc Diện Lang Quân cường giả như vậy đánh bại để. Bọn hắn khắc sâu minh bạch người nam nhân trước mắt này khủng bố cùng cường đại. Chỉ ít đều là bán đế cảnh siêu cấp cường giả. Tuyệt đối là phía trên bá chủ cấp bậc nhân vật. Nghĩ đến chính mình trước đó coi như không tệ một hệ liệt biểu hiện. Lâm Hiên cùng Viêm Khoan đáy lòng cũng là lặng lẽ buông lỏng một hơi. Còn tốt không có cho chấp pháp đội mất mặt. Cái kia, đại nhân, Đồng Kinh Thiên cùng Đồng Tốn còn có Đồng gia rất nhiều nòng cốt đều bị tóm. Cái kia Đồng gia, dường như nghĩ đến cái gì. Lâm Hiên hơi chút trầm ngâm, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Cấu kết tinh không dị tộc, thông đồng với địch phản quốc, tịch thu tài sản và giết cả nhà. Gian đe, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong miệng truyền ra băng lãnh vô tình thanh âm. Đồng gia này cũng dám tại loại này quốc nạn phủ đầu thời điểm làm ra cấu kết tinh không dị tộc. Thông đồng với địch phản quốc sự tình đến. Quả thực là tội không thể tha thứ. Không cách nào tha thứ. Nếu là không trọng phạt, như thế nào phục chúng? Vâng, nghe được Lam Phong lời nói. Lâm Hiên biến sắc, vì người nam nhân trước mắt này chỗ bày ra tới khí phách chỗ tin phục. Trong lòng có thể nói là kích động vạn phần. Ngay sau đó chính là cung kính ôm quyền mở miệng. Cái kia, đại nhân phía trên còn không có phía dưới. Hạ đạt chỉ lệnh, chúng ta bây giờ làm như vậy sẽ có hay không có điểm. Thế mà, Lâm Hiên do dự một chút, vẫn là không nhịn được cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Dù sao cho đến bây giờ hắn còn không biết Lam Phong thân phận. Cũng không có gặp hắn xuất ra một phần hữu hiệu văn kiện hoặc là biểu tượng thân phận lệnh bài. Chỉ có Dương Tiểu Mỹ tôn xưng hắn là lão bản. Liền nói là ta nói. Lam Phong lạnh lùng trả lời. Nếu như chờ phía trên hạ đạt văn kiện đi theo quy trình cái gì nhưng không biết hội kéo tới khi nào. Đến lúc đó đồng gia tộc người đều trốn được không sai biệt lắm. Còn có ý nghĩa gì? Lam Phong làm việc luôn luôn ưa thích nhanh chóng quyết đoán. Có thể là đại nhân ngài là, có thể có rảnh hay không cho ta xem một chút đại nhân ngài thân phận lệnh bài hoặc là tín vật cái. Gì, nghe được Lam Phong lời nói, Lâm Hiên càng thêm tin chắc Lam Phong là phía trên phái xuống tới siêu cấp đại lão. Nhưng là xuất phát từ tận chức tận trách bản năng, hắn vẫn là cần xác định Lam Phong thân phận. Theo Lâm Hiên đến Lam Phong loại này cấp bậc cho dù là không tiện bại lộ thân phận cái gì. Nhưng là cũng cần phải có biểu tượng thân phận địa vị lệnh bài. hắn chỉ cần nhìn lên một cái xác định ra liền có thể. Ách, nghe vậy, Lam Phong hơi sững sờ, lúc này mới nhớ tới hắn rời đi Viêm Hoàng quốc đã nhiều năm. Mà trên người hắn càng là không có bất kỳ cái gì tín vật chỗ. Có thể biết hắn người đã ít lại càng ít. Dù sao tuyệt đại đa số người đều cho rằng hắn đã chết. Hắn cầm giữ có thân phận cái gì chỉ sợ cũng đều bị thủ tiêu hoặc là bị thay thế. Trong bất chi bất giác, đã sớm cảnh còn người mất. Trong lúc nhất thời, Lam Phong lâm vào một cái khó xử cùng tình cảnh lúng túng. Lâm bộ trưởng, liền theo lão bản nói đi làm đi. Tại Lam Phong lâm vào cái này tình cảnh lúng túng lúc, Dương Tiểu Mỹ lại là cất bước đi đến Lam Phong bên cạnh. Theo nàng đáng yêu tay trong túi sách móc ra một cái khác lấy quân hồn, hai chữ đặc biệt lệnh bài. Tới, vâng, nhìn lấy Dương Tiểu Mỹ trong tay lấy ra lệnh bài. Lâm Hiên thân thể chấn động mạnh một cái. Trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào rung động đến. Liền vội cung kính địa ôm quyền mở miệng. Hắn nhưng là rất rõ ràng cái kia một cái quân hồn lệnh chỗ biểu tượng hàm nghĩa cùng chí cao vô. Thượng địa vị. Nó đại biểu chính là toàn bộ quân hồn thần bí bộ môn. Mà cái này bộ môn chính là lúc trước số một thủ trưởng vì kỷ niệm đã từng chết đi anh hùng dân tộc. Long thứ đội trưởng Lam Phong sáng lập đặc biệt bộ môn. Nó địa vị áp đảo bất luận cái gì bộ đội đặc chủng phía trên. Áp đảo công an bộ môn, ngành chấp pháp, quốc an phía trên, có được không gì sánh kịp quyền chấp pháp lực. Có thể quân hồn bộ môn người càng là tuyển chọn tỉ mỉ siêu cấp tinh nhuệ. Lâm Hiên làm sao cũng không nghĩ tới Dương Tiểu Mỹ lại có thể xuất ra một cái quân hồn lệnh đến. Đương nhiên, hắn thấy cái này mai quân hồn lệnh tuyệt đối là không thể nào thuộc về Dương Tiểu Mỹ mà chính là thuộc tại người nam nhân trước mắt này. Dù sao Dương Tiểu Mỹ không có cái kia đầy đủ năng lực cái kia bộ môn. Ngay sau đó, Lâm Hiên nhìn về phía Lam Phong ánh mắt biến đến càng thêm sùng bái cùng kính sợ lên. Có cái này mai quân hồn lệnh, hắn chính là nhanh chóng chấp hành Lam Phong mệnh lệnh, cầm lấy truyền tin máy nhanh chóng hạ đạt chỉ lệnh đồng thời liên hệ với Viêm Hoàng cổ thành bộ công an, đồng thời tại hiệp trợ phía dưới đối toàn bộ Viêm Hoàng cổ thành tiến hành phong tỏa, đồng thời điều động đại lượng chấp pháp đội nhân viên đối đồng ra tiến hành vây quanh xét nhà. Vẻn vẹn không đến mấy canh giờ thời gian, danh xưng Viêm Hoàng cổ thành đệ nhất thế gia đồng gia chính là tại mọi người cái kia chấn động. Không gì sánh nổi dưới ánh mắt bị xét nhà, tất cả đồng gia tộc người đều bị tóm vào tù làm lấy một hệ liệt ghi chép cùng điều tra. Mà cuối cùng chờ đợi bọn họ chính là bị trước mặt mọi người xử quyết. Không thể không nói, Lâm Hiên làm việc tốc độ càng địa mau lẹ. Vẻn vẹn chỉ không cần đến 2 ngày thời gian liền đem đồng ra cùng tinh không dị tộc cấu kết một. Dãy chuyện chân tướng điều tra đến nhất thanh nhị sở. Mà lại càng điều tra ra đồng ra cùng Hắc Lân tổ chức ở giữa một hệ liệt liên hệ. Đồng thời đạt được một bộ phận Hắc Lân tổ chức danh sách nhân viên. Làm hết thảy hữu dụng tin tức thu nhận hoàn tất. Ngọc Diện Lang quân cùng hỏa phát xà cơ bị phía trên người tiếp đi. Đến mức đồng gia tộc người thì là tại cả người Viêm Hoàng cổ thành mọi người cái kia rung động ánh. Mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lấy đồng kinh thiên. Đồng tốn cầm đầu trên trăm miệng đồng gia tộc người tại Viêm Hoàng cổ thành khổng lồ nhất pháp. Trường bị xử quyết. Đỏ tươi huyết dịch đem pháp trường cho nhuộm thành huyết hồng chi sắc. Làm đồng gia cấu kết tinh không dị tộc. Thông đồng với địch phản quốc. Bị tịch thu tài sản và giết cả nhà tin tức từ từ tại trong hội truyền ra. Toàn bộ Viêm Hoàng cổ quốc vòng tròn bên trong đều lâm vào sôi trào khắp trốn bên trong. Vô số nhiệt huyết dân chúng lớn tiếng gọi tốt. Thống mạ đồng ra. Nhưng là cũng có như vậy một phần nhỏ người cùng một số thế gia lại là lâm vào bối rối cùng hoàng. Sợ bên trong. Bọn họ không nghĩ tới phía trên hành động vậy mà lại nhanh chóng như vậy. Riêng là cùng đồng gia đã từng có liên hệ thế gia cùng quan viên giờ phút này sớm đã là ngồi nằm. Khó có thể bình an. Đến mức Lam Phong cùng Dương Tiểu Mỹ. Lại là tại lúc này đạp vào trở lại Tô Hải Lữ Trình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.